Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ lên người hắn đáp. Phương thiếu này, xin anh hãy nói chuyện rõ ràng một chút. Phạm Phạm chỉ là con của một mình tôi thôi. Một năm trước tôi đã nói anh chỉ là kẻ cống hiến cho tôi một con tinh trùng. Con tinh trùng của tôi là ai đối với tôi cũng chẳng có sự khác biệt. Những lời này hoàn toàn chọc giận Phương Tiểu Hoa. Hắn nghiến răng nói. Không có sự khác biệt. Được, rất tốt. Hắn kéo áo cưới trên người Kiều Na, đặt cô dán chặt lên tường bá đạo lần thân. Sàn nành của hắn cắn lấy cần cổ trắng nõn của cô. Đôi bàn tay cố chấp tham lam tiến vào nội y, tùy ý san nắn. Nhảy mắt cả người Kiều Na cứng đờ. Hắn thấy nhưng lại muốn Kiều Na một cước muốn đá văng hắn, nhưng Phương Thiệu Hoa lại như đoán trước được. Hắn bắt lấy chân của cô, nâng lên quắp lên lưng mình, môi đồng thời ngăn chặn bờ môi đang muốn lên tiếng mắng chửi của cô, dùng sức mút mút đến môi cô cũng run rẩy. Lời hắn nhanh chóng cậy mở hàm sang cô, dùng sức xâm nhập vào bên trong. Kiều Na cắn mạnh xuống, Phương Tiểu Hoa cảm thấy như hắn không hề né tránh. Nhé miệng, miệng hai người ngập tràn mùi máu tanh pha lẫn ngọt ngào. Phương Tiểu Hoa không chút cảm giác tiếp tục hôn lấy. Một nụ hôn lại như một trận chiến đấu kịch liệt. Tấm lưng dán trên tường, Kiều Na nhìn trần nhà phòng thay đồ, sau đó vung tay tát lên mặt hắn. Bàn tay kia như mang theo căm hận mười mấy năm qua. Một cái tát dành cho Phương Tiểu Hoa tỉnh lại. Kiều Na lạnh lùng nhìn hắn nhếch môi nói. Phương thiếu, đừng xem tôi như một vật phẩm có thể mua bán nữa. Tôi bây giờ anh mua không nổi. Dứt lời cô cũng không để ý áo cưới trên người mình xấp xách ra sao, kéo cửa phòng thay đồ đi sang ngoài. Trước mặt nhà thiết kế, cô cởi áo cưới ra ném xuống đất nói. Cái này bẩn rồi, tôi không cần nữa. Đổi một bộ khác đi. Nhà thiết kế cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ kinh ngạc trước sự xuất hiện của người đàn ông này. Sau đó vội vàng cầm lấy chiếc áo cưới trên đất nói. Được, cô Kiều cứ an tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến cho cô vừa lòng. Kiều Na mặc một chiếc áo sơ mi vào, sau đó nói với tên đàn ông còn đứng sau cánh cửa. Phương thiếu, xin anh rửa đi cho, đừng tới quấy rầy tôi nữa. Dứt lời Kiều Na dẫm dậy cao gót, uốn thẳng lưng đi ra ngoài. Cuộc sống của tôi không chào đón anh. Phương Tiểu Hoa đứng trong phòng thay đồ, một cái tát đó đã khiến đại não hắn chấn động. Có ý gì? Câu nói kia rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là vật phẩm có thể mua bán? Cái gì là tôi bây giờ anh mua không nổi? Tại sao trong mắt cô lại căm hận dày đặc như vậy mà hắn lại không cách nào nhìn thấu? Tại sao lời nói của cô lại chẳng đầy oán giận như vậy mà một câu hắn cũng không hiểu? Hắn vội cất bước đuổi theo, nhưng Kiều Na đã lên xe dẫm mạnh ga chạy như bay. Phương Tiểu Hoa đuổi theo chiếc xe kia, điên cuồng chạy theo sau. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Kiều Na, em đừng đi, nói cho rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Trên đường phố Paris lãng mạn, có một người đàn ông Trung Quốc điên cuồng đuổi theo sau một chiếc xe, mà chiếc xe kia lại vô tình chạy thẳng về phía trước không chút do dự. Cho đến khi người đàn ông này kiệt sức, mồ hôi lăn dài theo từng sợi tóc bám vào mặt hắn cùng với thanh âm đầu gối va chạm trên mặt đất. Cuối cùng hắn vung tay một quyền đánh lên mặt đất cứng rắn. Đoàn người phong kính Tô Mộc Vũ tiền phong cùng lũ trẻ vừa đặt chân xuống Paris. Phương Thiệu Hoa không nói một lời liền lôi kéo Tô Mộc Vũ trước mặt phong kính. Khuôn mặt phong kính đen thui không thả nổi. Chuyện gì đây? Dám giờ trò lôi kéo vợ hắn trước mặt hắn sao? Tô Mộc Vũ bị Phương Tiểu Hoa kéo lên xe, lúc cửa xe đóng sầm lại, da đầu cô tê tê dại dại. Cô cũng có thể đoán ra nguyên nhân Phương Tiểu Hoa làm như vậy. Chung quy có một số việc cô còn muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Tô Mộc Vũ chỉ nói một câu. Anh biết không, từ 13 năm trước anh đã hủy hoại Kiều Na rồi. Phương Tiểu Hoa như bị điện giật, dường như không thể phục hồi lại tinh thần. Phương Tiểu Hoa chậm rãi mở cửa xe bước ra ngoài, từng bước đi dạo các khu vực phồn hoa nhất của Paris. Trên quảng trường, nhìn xuống từ tháp Eiffel cao hơn 300 mét, người đến người đi hòa lẫn cùng dòng sông Sen. Thác nước lớn phun ra dòng nước ánh lên sắc cầu vồng xinh đẹp. Chỉ có một người ngồi xổm trước trung tâm quảng trường thật lâu, gần giống như một bức tượng điêu khắc. Lúc Tiền Phong cùng Phong Kính đuổi tới nơi, đã nhìn thấy Phương Tiểu Hoa đang bật cười như điên ở đó. Tiền Phong đi đến kéo hắn hỏi. Thiệu Thiệu, cậu không sao chứ? Phương Tiểu Hoa vung tay đứng lên, như hai chân lông nay khiến cho cả người liền ngã nhào vào bồn nước thật lớn sau lưng. Tiền Phong đưa tay muốn đỡ nhưng lại không kịp. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả người Phương Tiểu Hoa ngã vào bên trong, uống mấy ngụm nước. Hắn cũng không ngồi dậy, cứ như vậy nằm bên trong bồn nước. Bọt nước bắn tung tóe rơi vào mặt hắn. Hắn lại như một cô hồn dã quỷ lang thang, nằm ngửa trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cười như điên. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc tại sao lại xảy ra? 13 năm trước đây, hắn 21 tuổi. Năm ấy đúng lúc Vệ Nhu Y chuẩn bị kết hôn cùng Phong Kính. Một mình hắn đến quán bar uống đến say mềm. Đêm đó, do rượu giật dây, hắn khao khát một người phụ nữ. Đêm đó hắn thật sự điên rồi.